Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyển đến nguyên một dương cả một hộp bánh nhân thịt. Cháo linh mễ cùng lọ thịt cá thơm nức, làm cho đám pháo hôi chết lặng kia lộ ra khát vọng cùng thèm thuồng. Sau khi nhóm đầu tiên được phân xuống, bọn hắn lập tức điên cuồng mà tham lam mà chén cháo linh mễ, nuốt cá thịt đầu hủ. Từ khi vào doanh pháo hôi, đây vẫn là bữa ăn ngon nhất của bọn họ. Chát, chát, Trần thống lĩnh liên tiếp roi xuống, nổi giận nói, đây đều là chử lui tiểu thư thiện tâm, cho các ngươi thêm đồ ăn, các ngươi ngay cả tâm cảm ơn cũng không có sao. Còn không mau bái tạ tục lôi tiểu thư, nàng chính là thập ngũ tiểu thư chữ lót tống của Vương thị. Bái tạ sàm lôi lôi tiểu thư, bái tạ chỉ lôi tiểu thư. Đám pháo hôi vội vàng cảm động đến rơi nước mắt bái tạ, lúc này mới dám tiếp tục bắt đầu dùng cơm. Tuy nhiên lúc này đây, bọn họ cũng không dám ăn như hổ đói, chỉ sợ bị quất roi. Đức Hinh Thân Vương và Khang Quận Vương ở trong đám người cũng nhận được một phần của bọn họ. Tại thời điểm này, biểu hiện của bọn họ cùng những người khác của doanh pháo hôi không có bất kỳ khác biệt, đồng dạng đều là nơm nớp lo sợ bái tạ, đồng dạng là cầm cự không được lang thôn hổ yết. Ấm áp của cháo linh mễ, mùi thơm của thịt cá, giống như là một cái chốt mở, làm cho bọn họ đều có xúc động muốn khóc. Từng có lúc, loại đồ ăn này bọn họ ngay cả nhìn cũng không nhìn qua, hôm nay đã thành vô thượng món ngon sơn hào hải vị. Mái tóc, thập ngũ tiểu thư, bọn họ thậm chí chưa từng nghe nói qua. Trong lòng bọn họ nổi lên tư vị vô cùng phức tạp, bây giờ Vương thị đã đạt đến trình độ này rồi sao? Một tộc nhân bình thường, đều có thể khiến giám thị thống lĩnh A-dua nịnh bợ như thế sao? Nhất là Khang Quận Vương, trong lòng càng hối hận vô cùng. Nếu lúc đó thái độ của hắn đối với Vương thị là khác, nịnh bợ thật tốt, cũng không đến mức đi đến một bước này như hôm nay. Sau khi Tiểu Tiểu xen vào, tiếp tục công tác khai hoang hừng hực khí thế, bất quá so với lúc trước, pháo hôi doanh càng thêm sinh động, công tác cũng càng thêm ra sức. Cùng một khoảng thời gian, một góc khác của ngoại vực ma giới, Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi vừa trở về quân doanh, cùng với con chuột lớn, mượn một cơ hội dã ngoại tìm kiếm thức ăn, bất chi bất giác lại một lần nữa xâm nhập vào trong lãnh địa ma tộc. Căn cứ theo tình báo mà đại thử cung cấp, các nàng thậm chí xuyên qua ba thành lũy đối địch của Hồng Thạch Ma Vương Bảo, đến gần Huyết Sắc Ma Vương Bảo trong phạm vi thế lực Minh Sát Ma Thần. Huyết Sắc Ma Vương Bảo cách khu phòng tuyến phía đông của tiên số 3, kỳ thật cũng không tính là xa, chỉ là nó thuộc dưới trướng Minh Sát Ma Thần, từ trước đến nay là do ma số 2 phụ trách trấn thủ khu phòng thủ, bởi vậy cùng khu phía đông phòng thủ bên này không có quá nhiều liên quan. Bên ngoài Huyết Sắc Ma Vương Bảo, hai người Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi đi theo con chuột lớn từ trong địa huyệt lặng lẽ nhô đầu ra, nhìn thấy tòa kiến trúc toàn thân hiện ra màu máu, thoạt nhìn nguy nga vô cùng, đều rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, Vương Ly Từ mới túm lấy cổ con chuột lớn, kéo nó về trong huyệt động, thuận tiện bảo Lam Uyển Nhi đem đất phía trên bịt kín lại. Vương Ly Từ vỗ đầu con chuột lớn phê bình, ta nói có phải ngươi dẫn đường đến hôn mê rồi không, sao ngươi biết trong ma vương bảo này có thứ tốt? Cho dù có, nó cách khu phòng thủ của quân đội chúng ta cũng quá xa, cách mấy cái ma vương bảo, một khi xảy ra chuyện, chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Các nàng đoạn đường này hơn phân nửa đều là đi theo con chuột lớn dưới đáy, tuy rằng cũng cảm thấy lộ trình có chút dài, tốn thời gian hơi nhiều, nhưng cũng thật không ngờ, lại đã đến phụ cận Huyết Sắc Ma Vương Bảo. Hơn nữa, con chuột lớn gan lớn mật này lại còn trực tiếp đào hang đến gần Huyết Sắc Ma Vương Bảo như vậy. Lẽo kẹt kẽo nhéo, con chuột lớn không phục kháng nghị. Lần này chính là thứ tốt, đáng giá mạo hiểm. Hơn nữa, tin tức này là lão bà số 395 của nó nói cho nó biết, còn có thể giả được sao? Chờ đã, phu nhân số 395, Vương Ly Từ trừng mắt, cảm thấy mình đã nghe được cái gì ghê gớm, người xác định mình không có đếm sai. Hay là ta dạy người toán giáo sai rồi? Đồ cặn bã, con chuột lớn nghe nói như thế, nhất thời vẻ mặt không phục. Lúc này liền soạt soạt soạt dùng móng vuốt ở trên mặt đất viết xuống chữ số nhân tộc 395. Coi thường chuột nhỉ, không phải chỉ là toán học sao? Nó học rất tốt, hơn nữa, 395 lão bà rất nhiều sao? Lão bà của nó còn nhiều lắm, các lão bà thay nó sinh sản ra con nối dõi càng là không biết có bao nhiêu người, nó đã sớm đếm không rõ rồi. Con chuột lớn một bộ tập mãi thành thói quen, không cảm thấy có mấy trăm lão bà có gì lạ. Tam quan Lam Uyển Nhi đều sắp nát đến nơi, lập tức ghét bỏ trốn xa nó một chút. Ánh mắt nhìn về phía nó đều mang theo vẻ khinh thường thật sâu, ta phì, con chuột lớn này của ngươi lại chỉ là cặn bã. Không phải nói ma giới có rất ít địa thử sao? Vương Ly Từ tỏ vẻ kỳ quái, ngươi lấy đâu ra nhiều lão bà và con cháu như vậy? Đồ cặn bã, con chuột lớn vội vàng giải thích, Hơn nửa ngày sau, cuối cùng mấy người cũng hiểu ra. Độn địa thử hai loại thuộc tính không gian và thổ hệ như nó tại ma giới đích thật là chủng loại hy hữu, phần lớn ma thử đều là những ma thử bình thường có thuộc tính thổ, các lão bà của nó cũng vậy. Cho nên, cho dù lão bà của nó có mấy trăm người, tộc đàn sinh sôi nảy nở cũng có một đống lớn, nhưng cho tới nay vẫn không thể sinh ra một con chuột nhỏ có không gian cùng thổ thuộc tính. Đồ cặn bã, con chuột lớn nói tới đây, liền bắt đầu than thở. Vẫn là lão bà và bọn nhỏ quá ít, nghe nói một số tiền bối có mấy ngàn hơn vạn lão bà. Vương Ly từ nghe đến nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt nhìn về phía con chuột lớn cũng trở nên quỷ dị. Người đã mấy trăm lão bà rồi còn ngại ít, lời này nếu cho tứ thúc nghe, lão nhân gia không biết cảm thấy thế nào. Chương 209, Ly từ đại giá quang lâm. Chúng ma nguy rồi, huyết ma lĩnh nằm ở khu phòng ngự số 3 và khu phòng ngự số 2, vị trí hoang vắng, đất đai cằn cỗi, chỉ có vài loại khoáng sản giá trị cũng không cao, cho dù trong ma vực rộng lớn, cũng thuộc về địa phương tương đối nghèo. Huyết ma lĩnh này chính là địa bàn của huyết sắc ma vương. Ở sâu trong huyết ma lĩnh có một tòa ma vương bảo, tên là huyết sắc ma vương bảo. Nơi này chính là hạch tâm của lãnh địa huyết sắc ma vương, cũng là hạch tâm quyền lợi của nó. Nhưng, bởi vì quan hệ tương đối nghèo của huyết ma lĩnh, huyết sắc ma vương bảo cũng đã nhiều năm không có tu sửa chính thức bảo vệ qua, trên tường thành nguy nga kia hiện đầy vết tích loang lổ, vừa nhìn đã biết đã sớm trải qua phong sương. Huyết nguyệt chiếu rọi xuống. Gạch đá đỏ sẫm kia cũng giống như bị phủ lên một tầng huyết sắc, lộ ra vẻ tang thương không gì sánh được. Nhưng mà, ngày hôm đó, ở một nơi hoang vắng như ma vương bảo nghênh đón một vị khách quý. Lúc sáng sớm, sương sớm giữa dãy núi còn chưa triệt để tán đi, một đội ngũ chừng gần ngàn ma tộc liền trùng trùng điệp điệp xuyên qua bầu trời màu máu, đi tới bên ngoài huyết sắc ma vương bảo. Chính giữa đội ngũ, một cỗ xe cực lớn do 7 đầu phi long ma thú cỡ lớn lôi kéo, xe liễn khổng lồ bằng gỗ màu vàng đen đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Vẻ ngoài của xe ngựa giống như một tòa cung điện di động, mặt ngoài điêu khắc hoa văn tinh mỹ như được điêu khắc, trên cửa sổ, trên cây cột còn có các loại đá quý, trông vô cùng hoa lệ, xa xỉ vô cùng. Ngay cả trên người ma thú phi long kéo xe cũng mặc giáp trụ kim loại, vị trí nổi bật trên giáp trụ thậm chí còn khảm bảo thạch chói mắt. Bên trong cung điện phi hành, có những người hầu của ma tộc mặc trang phục thống nhất đứng hầu ở khắp nơi còn có tinh kỳ tượng trưng cho thân phận chủ nhân của ma hoạt. Bên ngoài cung điện phi hành lại có một chi đội ngũ không kỵ gần ngàn, bảo vệ cung điện phi hành này, đội ngũ không kỵ này mỗi người thực lực phi phàm, dưới hông cưỡi phi long loại nhỏ giáp trụ đầy đủ hết. Từ xa nhìn lại, đội không kỵ ma tộc kia có kỷ luật nghiêm ngặt, trật tự ngay ngắn, toàn thân tràn ngập khí ma sát. Nhìn uy thế của đội không kỵ binh ma tộc này thì sức chiến đấu chắc chắn không thấp. Dưới sự bảo vệ và phụ trợ của chi không kỵ ma tộc này, cung điện phi hành kia uy thế càng mạnh hơn, lại hiện ra vài phần uy nghi tựa như đế vương xuất tuần. Thủ vệ của huyết sắc ma vương bảo đã bao giờ nhìn thấy trận chiến như vậy chưa? Nhìn thấy chi đội ngũ này trùng trùng điệp điệp dừng lại trên mảnh đất trống bên ngoài ma vương bảo, tướng lĩnh ma tộc phụ trách thủ vệ trực tiếp choáng váng, sửng sốt hơn nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Đi thông báo cho ma vương của các ngươi, nói minh sát thiếu chủ đã đến. Bảo nó mau tới nghênh đón. Lúc này, trong quân đội ma tộc bỗng nhiên có một vị tướng lãnh ma tộc cưỡi phi long cỡ lớn chạy như bay ra, dừng ở trước mặt môn tướng, lạnh giọng ra lệnh. Minh sát thiếu chủ, ma tướng kia sợ hết hồn, vội vàng nơm nớp lo sợ đồng ý, sau đó cũng chẳng quan tâm gì khác, xoay người vội vàng lao vào trong bảo. Nhưng mà, không đợi nó xông vào trong bảo, trên bầu trời liền truyền đến một thanh âm thô kệch trầm thấp, thiếu chủ, ngài đã tới rồi. Trong khi nói chuyện, một thân ảnh màu máu đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước đội ngũ. Đó là một ma vương có hình thể khôi ngô, bề ngoài là một hình người, bên ngoài lại bao trùm một tầng vảy cứng màu máu. Ngay cả cánh sau lưng đều là màu đỏ tươi, toàn thân tản ra mùi máu tanh nồng nặc, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Rất hiển nhiên, bóng người màu đỏ này chính là chủ nhân của huyết sắc ma vương bảo, huyết sắc ma vương. Chủ nhân, động tác của ma tướng trì trệ, lúc này nơm nớp lo sợ phủ phục trên mặt đất, cung kính chào. Huyết sắc ma vương lại không để ý tới nó, sải bước lướt qua nó, bái thật sâu cung điện ma hoạt vô cùng to lớn kia một cái, thái độ vô cùng cung kính. Thiếu chủ một đường thuyền xe mệt nhọc. Vất vả rồi. Thuộc hạ đã chuẩn bị xong yến hội. Không cần yến hội, một giọng nam ngạo mạn từ trong ma cương truyền đến, cắt đứt lời nói của huyết sắc ma vương. Theo thanh âm, rèm được hai thị nữ ma tộc kéo ra, một bóng người chậm rãi đi ra. Đó là một ma tộc bề ngoài cực kỳ tương tự nam tử nhân loại. Thân hình nó thon dài, tóc bạc mắt vàng, dung mạo anh tuấn, thoáng nhìn qua, cơ hồ cùng nhân loại không khác nhau chút nào, đơn thuần tướng mạo, thậm chí so với tuyệt đại bộ phận nhân loại còn muốn xuất sắc hơn. một thân khí chất cũng lộ ra tao nhã mà quý khí, so với rất nhiều nhân loại đều còn có quý tộc khí chất. Chỉ có đôi ma giác trên đỉnh đầu hắn, sau lưng khép lại ma rực, cùng với một thân khí tức minh sát thuần túy mà minh mông, hiển lộ ra thân phận ma tộc cao đẳng của nó. Rất hiển nhiên, ma tộc này chính là minh sát thiếu chủ trong miệng huyết sắc ma vương. Nó cụp mắt nhìn huyết sắc ma vương một cái, thản nhiên nói, bổn thiếu chủ vì sao đến đây, người chắc hẳn rất rõ ràng, không nên nói nhảm nữa. Cái này, vâng, huyết sắc ma vương có chút ngoài ý muốn, nhưng cân nhắc đến bây giờ nó có việc cầu minh sát thiếu chủ, cuối cùng vẫn đồng ý. Giờ phút này, cửa đá dày nặng của ma vương bảo đã sớm mở ra. Dưới sự chào hỏi của huyết sắc ma vương, ma hoạt chậm rãi đi vào trong bảo, đi về phía chỗ sâu trong ma vương bảo. Ma vương bảo tuy rằng lấy bảo làm tên, nhưng trên thực tế càng giống như là một tòa thành, diện tích bên trong rộng lớn, ở đại lượng các cấp bậc ma tộc, cho dù là những lãnh địa ma tộc có chính mình lãnh địa, phần lớn thời gian cũng vẫn ở trong ma vương bảo. Mà nội bảo nơi ở của huyết sắc ma vương, lại nằm ở chỗ sâu nhất trong huyết sắc ma vương bảo. Rất nhanh, một hàng ma liền trùng trùng điệp điệp đi tới nội bảo, sau đó dưới sự dẫn dắt của huyết sắc ma vương xuyên qua hơn phân nửa nội bảo, đi tới một chỗ hầm sâu trong nội bảo. Trong ao giữa hầm, một gốc hoa sen có lá sen màu tím sẫm, nụ hoa chớm nở đang lẳng lặng sinh trưởng, tản ra u minh ma khí thuần túy vô cùng. Đóa hoa sen kia mặc dù còn chưa nở rộ, lại mơ hồ đã có vài phần khí vận phi phàm tản ra, chờ nó chân chính nở rộ, chắc hẳn càng thêm bất phàm. Thiếu chủ, đây chính là gốc u minh tử kim liên mà ta lấy được. Huyết sắc ma vương tự đắc giới thiệu tình hình với minh sát thiếu chủ. Cây u minh tử kim liên này là nó phát hiện trong một chỗ hoang vắng ma tuyền, lúc phát hiện cũng đã chớm nở nụ, khoảng cách thành thục phát triển cũng không có bao nhiêu thời gian. Vị u minh tử kim liên này, huyết sắc ma vương chuyên môn ở sâu trong lòng đất ma vương bảo của mình đào tạo ra một mảnh không gian chuyên môn dùng để đào tạo nó. Phiến hầm ngầm này trải qua cải tạo quy mô lớn, trung tâm đào ra một ao nước to lớn, gốc u minh tử kim liên kia liền bị cấy vào trong ao. Vì phòng ngừa u minh tử kim liên không thích ứng hoàn cảnh nơi này, huyết sắc ma vương sai người lấy một hạt châu màu đỏ, treo ở không gian dưới lòng đất, dùng để mô phỏng ánh sáng của huyết nguyệt. Ngay cả nước trong ao cũng là nước suối chuyên môn hấp thu từ trong ma tuyền của nó, nước suối màu đen nhánh, ma khí quanh quẩn trong nước, vừa nhìn liền biết vô cùng thuần khiết. Mỗi ngày đều sẽ có ma tộc chuyên môn lấy nước mới từ trong ma tuyền về, đổi lấy một phần nước trong ao, để bảo trì hoạt tính của nước suối trong ao. Bởi vì lo lắng ma khí tiêu tán, u minh tử kim liên thiếu ma khí cung ứng sẽ ngừng sinh trưởng, thậm chí nó còn khảm nạm 5 viên ma nguyên châu bên cạnh ao, liên tục không ngừng bổ sung ma khí cho ao nước. Nó còn ở ngoài hầm thiết lập trạm gác, phái ba đội ma tộc 12 canh giờ luân ban nhìn chằm chằm u minh tử kim liên. Mà bên ngoài hầm ngầm này còn bố trí đủ loại thủ đoạn và trận pháp, canh gác tầng tầng, phòng ngự vô cùng nghiêm mật, sợ xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Vì u minh tử kim liên này, huyết sắc ma vương coi như là phí hết tâm tư. Có điều, tất cả đều đáng giá. Cái khí tức u minh này, quả nhiên giống như là u minh tử kim liên trong truyền thuyết. Thiếu chủ minh sát nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen kia, trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam và khát vọng. U minh tử kim liên chính là bảo vật hiếm có ở ma giới, mấu chốt nhất là nó cực kỳ phù hợp với thể chất huyết mạch của mình, chờ sau khi nó hoàn toàn mở ra, chỉ cần có thể tiêu hóa dược lực của nó, là có thể ưu hóa ma thể của mình trên phạm vi lớn, đồng thời rèn luyện huyết mạch của mình, khiến cho huyết mạch càng thêm tiếp cận huyết mạch viễn cổ ma thần. Điều này có thể nền vững chắc căn cơ của nó, khiến tương lai của nó trở nên có tiềm lực vô hạn. Thậm chí có thể nói như vậy, có đóa u minh tử kim liên này phụ trợ, thực lực tương lai của nó tất nhiên sẽ siêu việt minh sát ma thần đương thời, thậm chí ở tương lai xa xôi còn có khả năng nhìn trộm vị trí ma chủ. Thiếu chủ, bảo vật này cách ngày thành thục đã không xa, xin ngài hãy nhẫn nại một chút. Huyết sắc ma vương cười nịnh nói, thời gian gần đây, ta đã ủy khuất ở lại nơi thâm sơn cùng cốc này, ta đã an bài cho ngài đủ loại ma nữ và yến tiệc. Tốt, rất tốt, minh sát thiếu chủ lộ ra vẻ hòa ái. Huyết sắc đại nhân thật sự hiểu lòng ta. Ngươi thay ta tìm được u minh tử kim liên, chính là một công lớn, ngươi đưa ra yêu cầu trao đổi với ma vương bảo, ta nhất định sẽ bẩm báo với tổ thần, bảo đảm ngươi có thể được như ý nguyện. Hơn nữa, từ nay về sau ngươi chính là thân tín của ta, ngày sau bản thiếu chủ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ thiếu chủ, huyết sắc ma vương đại hỉ, liên tục bái tạ, cảm thấy không nhịn được thầm mắng. Nếu không phải u minh tử kim liên này không có nửa điểm tác dụng với ma tộc nhất mạch của nó, nó sẽ cam lòng lấy ra để lấy lòng thiếu chủ minh sát đổi lấy địa bàn sao? Mảnh đất chết tiệt này vừa cằn cỗi vừa nghèo nàn, mỗi lần phụ cận có ma tộc cùng nhân tộc khai chiến, nó còn xuất binh trợ giúp, dần dà, làm sao có thể phát triển được? Bất quá, trong lòng thầm mắng thì mắng, nhưng trên mặt nó không lộ ra mảy may dị dạng, ngược lại vẫn là một bộ dáng tất cung tất kính, thập phần kính cẩn. Thiếu chủ, xin hãy đi theo ta. Huyết sắc ma vương dẫn Minh Sát thiếu chủ rời khỏi hầm ngầm, sau đó dẫn theo hạng mục mà Minh Sát thiếu chủ đã sớm trải nghiệm, thỏa thích đi chơi. Mà trong hầm ngầm này, một lần nữa bình tĩnh trở lại. Chỉ có trận pháp phòng hộ và tường thép tầng dưới hầm vẫn bảo vệ gốc U Minh Tử Kim Liên chân quý này. Thời gian từng chút trôi qua, tê thì chi chi cha cha, bỗng dưng, một tiếng chuột kêu nhỏ bé không thể nghe thấy vang lên. Ngay sau đó, sâu trong hầm, một con chuột mập lặng lẽ lấy một khối nham thạch, thò đầu chui ra. Nó khịt khịt mũi, cảm giác được bốn bề vắng lặng không người, liền chui ra khỏi địa động, quơ quơ móng vuốt chi chi díu dít một phen, ra hiệu người phía sau đuổi theo. Sau đó, trong huyệt động liền chui ra hai thiếu nữ khí chất ngây thơ đáng yêu, cùng với một con chuột mẹ hình thể hơi nhỏ. Rất rõ ràng, hai thiếu nữ này chính là Vương Ly Tử và Lam Uyển Nhi. Còn con chuột mẹ độn địa kia, đương nhiên là vợ thứ 395 của con chuột lớn. Phòng ngự bên trong hầm ngầm này đúng là rất nghiêm ngặt, nhưng há có thể khó có thể ở một đám phạm nhân quát tháo ngang dọc. Dưới sự phối hợp của con chuột lớn và Vương Ly Tử, chỉ mất một phen tay chân, đã thành công đột phá phòng tuyến, tiến vào trong hầm ngầm. Đây là, Vương Ly Tử ngửi ngửi U Minh Tử Kim Liên kia, lập tức lộ ra biểu cảm vô cùng hứng thú, nuốt nước bọt nói, tuy ta không biết đây là cái gì, nhưng lại cảm giác rất ngon. Chỉ sợ cây U Minh Tử Kim Liên này cũng không phải là loại tiên thiên cao cấp nhất, mà là hàng giả sau khi U Minh Kim Liên ngụy trang cũng là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, không thua gì đoá nhục chi trước đó. Trong cảm ứng huyết mạch của Vương Ly Tử, vẫn là tồn tại có thể khiến nàng thèm đến chảy nước miếng. Vẫn là Ly Tử tỷ tỷ lợi hại, cái gì cũng ăn được. Trên mặt Lam Uyển Nhi lộ ra vẻ hâm mộ và sùng bái. Nàng cũng là thiên phú thôn vệ huyết mạch, dựa vào đặc tính huyết mạch, tư chất huyết mạch mấy năm nay của nàng cũng tăng trưởng không ít. Nhưng so với đặc tính không có gì không thôn vệ của Vương Ly Tử thì vẫn kém xa. Gốc hoa sen nụ này bộ dáng quỷ dị này, lộ ra một hương vị trí âm trí u, năng lượng thuần túy đến cực điểm cũng bá đạo đến cực điểm, nàng cũng không dám ăn bậy. Nhiều nhất, cũng chính là lúc Ly Tử ăn đầu to, nàng đi theo cọ sát hai cánh hoa sen nếm thử hương vị. Chi chi, độn địa mẫu thử cọ cọ con chuột lớn lấy lòng, tựa như đang biểu thị không có lửa ngươi chứ. Lần này ta lập công rồi chứ. Lọt kẹt cọt kẹt, đại thử vinh váo tự đắc đáp lại vài câu, nhất thời để cho độn địa mẫu thử trở nên vui vẻ không thôi, vây quanh con chuột lớn xoay vòng vòng. Ly Tử tỉ tỉ, Lam Uyển Nhi tò mò hỏi, con chuột lớn đồng ý chuyện gì với chuột mẹ? Hình như đồng ý cho nó ở lại với nó thêm vài ngày, sinh thêm mấy con chuột nhỏ. Vương Ly Tử đoán, quả nhiên là cặn bã chuột, Lam Uyển Nhi nhịn không được nhìn con chuột lớn với vẻ khinh thường. Tôi cảm thấy thứ này vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, nếu chờ một chút. Đợi đến khi thai nghén hoàn toàn rồi mới hái, thì hiệu quả ăn vào chắc chắn sẽ tốt hơn. Vương Ly Tử cố nén xúc động nuốt đóa hoa sen kia vào bụng, bản năng tham ăn giờ phút này đột nhiên trở nên vô cùng nhuần nhuyễn, tôi có cảm giác mãnh liệt, không bao lâu nữa, nó sẽ nở rộ thành thục. Vậy, chỉ chờ một chút, Lam Uyển Nhi đề nghị, ta nghe nói có một ít linh dược chính là phải hái xuống trong nháy mắt thành thục, hiệu quả mới tốt nhất. Thứ đồ tốt này nếu như còn chưa triệt để dựng dục thành thục liền ăn hết, sẽ lãng phí rất nhiều dược lực. Không khỏi quá đáng tiếc. Con chuột cặn bã, Vương Ly Tử vẫy vẫy tay với con chuột lớn. Nó lập tức hấp tấp ghé qua. Vương Ly Tử cẩn thận phân phó nó một hồi. Lúc này con chuột lớn hiểu ý, lập tức rất có linh tính gọi chuột mẹ tới, lại chi chi cha mà phân phó một trận. Sau đó, chuột mẹ cũng rất linh tính bắt đầu chui vào trong động, phân phó con cháu bắt đầu giám sát hầm ngầm này. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì, sẽ báo cáo bất cứ lúc nào. Đám người Vương Ly Tử đã hoàn toàn coi đóa U Minh Tử Kim Liên này như vật trong túi, sau khi bày ra thiên la địa võng, hai người hai chuột mới nghênh ngang chui vào địa động, nghênh ngang rời đi. Trong khoảng thời gian chờ đợi U Minh Tử Kim Liên nở hoa, hoạt động dưới mặt đất huyết sắc ma vương bảo, hắn sẽ trở thành vương giả của một thời gian ngắn. Về phần đồ ăn, ha ha, huyết sắc ma vương bảo to như vậy, còn có thể hôi không nổi các nàng Vương Ly Tử. Ăn trộm thức ăn của ma tộc ngoại vực. Vương Ly Tử và Lam Uyển Nhi căn bản không có chút gánh nặng tâm lý nào, ngược lại có cảm giác gián tiếp chèn ép thành tựu của quân địch. So sánh ra, ngược lại là mùi vị đồ ăn kia, quả thực khiến cho các nàng đã quen ăn sơn hào hải vị có chút không quá thích ứng. Cùng lúc đó, một đội ngũ hành thương gồm hơn 100 con kha đạc đà thú cỡ lớn, cũng đang từ ma vương bảo khác di chuyển về hướng huyết sắc ma vương bảo. Kha đạc đà thú là một loại ma thú đặc sắc đặc biệt của ngoại vực. Hình thể của nó khổng lồ, tính tình tương đối ôn hòa. Lại dễ nuôi sống, rất sớm đã bị ngoại vực ma tộc thuần hóa thành công cụ thú. Sức nặng lớn nhất của kha đạc đà thú có thể đạt tới 200-300 tấn, so với khủng long lớn nhất trên trái đất còn nặng hơn một chút. Bề ngoài hơi giống sự kết hợp giữa voi và lạc đà, thân thể to khỏe và tứ chi có thể dễ dàng chở hàng nặng hơn mấy chục tấn. Khó có được nhất chính là, tốc độ của bọn nó còn không chậm, trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Cũng bởi vậy, rất nhiều đồ tiếp tế và vận chuyển hàng hóa lớn của ma tộc ngoại vực đều do Kha Đạp Đà Thú gánh vác. Ma tộc đương nhiên cũng có một số cụ chứa ma thú phi hành cao cấp, không thuyền vận chuyển và phương tiện giao thông. Nhưng những thứ này không có chỗ nào mà không phải là nhà giàu đốt ma tinh, hơn nữa lượng hàng còn chưa cao, cân nhắc đến hiệu suất vận chuyển số lượng lớn hàng hóa cùng chi phí xuất ra. Không thể nghi ngờ, Kha Đạp Đà Thú chính là lựa chọn tốt nhất có giá trị cao nhất. Trên thực tế, sau trận ác chiến với nhân tộc năm đó, bản thổ ma tộc ngoại vực cũng nhận lấy trùng kích cực lớn, văn minh ma tộc cũng đã bị đứt đoạn, hôm nay ma tộc đã sớm không còn là chủng tộc cao cấp có thể đè ép thần Vũ Hoàng Triều nữa. Từ một mức độ nào đó mà nói, lúc trước cuối cùng thần Vũ Thánh Hoàng liều chết một phen, ảnh hưởng đối với ngoại vực ma tộc tạo thành thậm chí còn vượt xa nhân tộc. Đáng tiếc, đoạn lịch sử kia thật sự là quá xa xưa, xa đến đại bộ phận trong đó cũng đã thất lạc trong thời gian dài đằng đẵng. Ma tộc hôm nay, sớm đã không có mấy người nhớ rõ đoạn lịch sử kia, nhớ rõ ma tộc đã từng huy hoàng. Lưng của Kha Đạp Đà Thú vô cùng rộng rãi, lúc tiến lên cũng tương đối ổn định. Bởi vậy, đám người bán hàng rong ma tộc thích dựng lều trại cố định trên lưng của Kha Đạp Đà Thú, làm nơi ở tạm thời. Cứ như vậy, hành trình dài đằng đẵng cũng sẽ trở nên thoải mái hơn một chút. Căn cứ vào địa vị và tài lực khác nhau, quy cách doanh trướng trên lưng của Kha Đạp Đà Thú và mức độ hoa lệ cũng khác nhau rất lớn. Giờ phút này, trên lưng một con Kha Đạp Đà Thú, trong một doanh trướng trang trí đến xa xỉ hoa lệ, hai vị ma tộc đang ngồi nói chuyện. Trong đó có một vị ma tộc, chính là nữ tử ma tộc mang theo mạng che mặt. Nó có một mái tóc bạc phiêu giật như thác nước, lộ ra nửa khuôn mặt da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, dung mạo tinh xảo, hai con ngươi lãnh mị như rắn, dưới làn váy phiêu giật, càng có một cái đuôi rắn lắc qua lắc lại, lộ ra vẻ tà mị dị thường. Màn lụa đỏ ửng từ trên đỉnh doanh trướng rủ xuống, theo sự đi tới của Kha Đạp Đà Thú hơi chập chờn, mông lung, mang theo một chút mơ màng màu đỏ, cũng làm nổi bật lên thân ảnh vô cùng mị hoặc của nó, vô cùng câu dẫn. Ma nữ này chính là Vũ Cơ, thanh danh vang dội mấy chục năm gần đây tại ma giới, Tô Lạp Nhã. Nghe nói nàng có được huyết thống ma tộc quý huyết âm mị mị xà nhất mạch, tuy không tính đặc biệt đỉnh cấp, đặc biệt thuần túy, nhưng cũng có được tiềm lực cấp ma vương. Nếu như ngược dòng tìm hiểu từ đầu nguồn huyết mạch, nàng và một trong bát đại ma thần là Âm Bạt ma thần đương đại, có thể xem như cùng thuộc một mạch, chính là thân cận. Cũng bởi vì vậy, trừ hai điểm khí chất và hình thể ra, hai ma nữ vẫn có chút giống nhau, nhất là làn da trắng nõn nhẵn nhụi như sữa bò và đồng tử dựng thẳng như xà đồng tử, có vài phần giống nhau. Bởi vì sự tồn tại của vị ma thần Âm Quát ma thần này, hiện tại ở ngoại vực ma giới có được huyết thống của mị xà nhất mạch, đa số đều tụ tập ở dưới trướng Âm Quát ma thần điện, hình thành một cỗ thế lực. Bất quá, Âm Quát mị xà nhất mạch huyết thống phi thường cổ xưa, chi nhánh càng đông đảo, Âm Quát ma thần cũng không có khả năng đem tất cả ma tộc thân mang huyết thống Âm Quát mị xà nhất mạch thu vào dưới trướng, còn lại các ma thần dưới sự trị vì, ít nhiều cũng vẫn có một ít ma tộc thân có huyết thống âm trạch mị xà nhất mạch tồn tại, chỉ là số lượng tương đối thưa thớt, phân bộ được cũng tương đối tán loạn mà thôi. Vũ Cơ Tô Lạp Nhã là thế. Trong truyền thuyết, nàng là hậu nghệ huyết mạch sau khi vẫn lạc ma vương nào đó, dựa vào thiên phú chủng tộc độc đáo, thân phận huyết mạch cao quý, hậu duệ ma vương, cùng với kỹ năng múa độc đáo có tính sáng tạo, nàng xuất đạo bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, thanh danh cũng đã truyền bá đến mấy chục phạm vi thế lực của ma vương bảo. Hiện giờ nàng tuần diễn khắp nơi, thường xuyên được lãnh chúa địa phương nhiệt tình chiêu đãi, ma vương kiếm được cũng đầy bồn đầy bát. Lúc này đây, đoàn đội của nàng đã được thiên ma các mơ ước, chuẩn bị tiến về thiên ma các của huyết sắc ma vương bảo phân bộ diễn xuất, liền cùng thương đội bước lên hành trình. Ngồi đối diện nàng là một lão bộc của ma tộc, lão bộc này thân hình còng xuống, ánh mắt đục ngầu, ngay cả lân giáp bên ngoài thân cũng đã bắt đầu phai màu, chỉ nhìn bề ngoài liền biết tuyệt đối đã có tuổi. Mặt ngoài, nó là trung bộc do tổ tiên Tô Lạp Nhã truyền xuống, có được thực lực cấp lãnh chúa ma tộc. Nhưng lúc này lão bộc ma tộc lại công khai ngồi đối diện Tô Lạp Nhã, dùng ngôn ngữ nhân tộc từ trên cao cảnh cáo Tô Lạp Nhã nói, Tô Nhã ma sứ, kế hoạch lần này, chủ thượng hao phí hơn 100 năm thời gian, đầu tư tinh lực, trả giá không nhỏ, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Mà ngươi, chính là một khâu mấu chốt trong kế hoạch, nếu ngươi xảy ra sai lầm gì thì nên biết kết cục. Hóa ra ma nữ này là Tô Nhã ma sứ giả trang. Tô Nhã ma sứ là trưởng lão âm triện nhất mạch của Xích Nguyệt ma triều Chân Ma Điện, đồng thời nàng cũng là sư muội của âm xà ma Cơ Nguyệt Nhi, lúc trước từng cùng Cơ Nguyệt Nhi bái vào môn hạ của một vị ma cơ. Chẳng qua lúc trước khi tranh đoạt quyền sở hữu âm ma điển của linh nữ, nàng thua âm xà ma cơ, thế cho nên tuy có tư chất đại thiên kiêu ất đẳng, hôm nay vẫn là tu vi thần thông cảnh, và lại đời này hơn phân nửa đều đã vô vọng bước vào lăng hư cảnh. Đại nhân yên tâm, hóa thân là Tô Lạp Nhã Nhã Nhã ma sứ hơi nghiêng người, mang theo vài phần lấy lòng nói, việc này ta đã diễn luyện qua nhiều lần, còn có bảo vật do Ma Tôn đại nhân đích thân ban cho, tất có thể mã đáo thành công. Dừng một chút, nàng lại hơi do dự nói, chỉ có điều, ta lập được công lớn như vậy, chuyện Ma Tôn đại nhân đáp ứng ta. Điểm này ngươi có thể yên tâm, Lão Bộc nghiêm túc nói, ngươi đã bao giờ thấy chủ thượng nói chuyện không giữ lời. Sau khi xong việc, chủ thượng sẽ đích thân ra tay bắt âm xà ma cơ, tước đoạt âm ma điển của nghiên nữ cô nương. Hiện giờ tuy côn bằng nữ âm ma bảo điển này không có tích góp đủ thiên địa tinh hoa, không có cách nào thăng cấp huyết mạch cho ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ tốt, chủ thượng hứa hẹn có thể trả giá lớn giúp ngươi bước vào tuyệt thế, để cho ngươi có đủ tư cách đặt chân vào lăng hư. Ngay cả ma quân điện của Cơ Nguyệt Nhi, hắn cũng có thể làm chủ ban thưởng cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi chính là chính thống của thiên nữ âm ma nhất mạch. Đa tạ Ma Tôn đại nhân thành toàn. Tô Nhã ma sứ nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức tràn ngập ý chí chiến đấu, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ như hắn mong muốn. Chương 210, ta có một kế, có thể trảm lăng hư. Trong khoảng thời gian này, trong huyết sắc ma vương bảo đột nhiên xảy ra một số chuyện kỳ quái, trong nhà một số ma tộc hậu duệ quý tộc đã xảy ra chuyện trộm cắp. Kỳ lạ nhất chính là, mất trộm cũng không phải kỳ chân dị bảo gì, mà là các loại nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp. Cũng may đối với đa số quý tộc hậu duệ ma tộc mà nói, nguyên liệu nấu ăn chính là vật ngoài thân, cũng không có gióng trống khua chiêng lục soát, chúng nó bị một chuyện lớn khác hấp dẫn ánh mắt. Trong huyết sắc ma vương bảo có một tử lâu ma tộc tên là Thiên Ma Các. Đây là một tử lâu ma thần điện nào đó kinh doanh, tụ tập rượu ngon, mỹ thực, tầm hoan tác nhạc các chức năng, chính là một tử lâu tổng hợp. Đoạn thời gian này, Thiên Ma Các sinh ý cực kỳ sôi động, nguyên nhân chính là Vũ Cơ Tô Lạp Nhã đang tuần diễn ở Thiên Ma Các. Ma tộc có chút thực lực, đều bị điệu múa của nàng hấp dẫn, hao hết tâm tư muốn lấy lòng Tô Lạp Nhã âu yếm. Thậm chí bao gồm cả huyết sắc ma vương cùng Minh Sát thiếu chủ, cũng ba phen mấy bận xuất hiện ở Thiên Ma Các cho Tô Nhã cổ vũ. Chỉ tiếc Tô Nhã Lạp kia tựa hồ rất cao lãnh, trên người dán nhãn hiệu bán nghệ không bán thân, làm các quý tộc càng ngứa ngáy khó nhịn. Đương nhiên, những thứ này không liên quan đến Vương Ly Từ. Nàng tới Thiên Ma Các này, cũng không phải là vì sắc đẹp gì. Mà là trong khoảng thời gian này, Thiên Ma Các để ứng phó với việc buôn bán cực kỳ nóng này, đã mua một lượng lớn nguyên liệu chân quý. Nhà kho phía sau Thiên Ma Các, Vương Ly Từ, Lam Uyển Nhi, còn có cặn bã chuột đang ở trong kho đồ ăn linh nguyên mua. Trong khoảng thời gian này, đám người Vương Ly Từ bị nuôi dưỡng ăn uống đã sớm không thỏa mãn với nguyên liệu nấu ăn bình thường của ma tộc, mà là bắt đầu chọn lựa nhặt lên. Nguyên liệu nấu ăn của ma tộc cũng không tệ, Vương Ly Từ chọn mua nguyên liệu nấu ăn, ngoài miệng thì lầm bầm chửi bới, chỉ tiếc, thủ đoạn xử lý nguyên liệu nấu ăn quá thô sơ, gia vị cũng đơn điệu nhạt đến cực điểm, ai, còn phải làm phiền bản đại tiểu thư tự mình nấu nướng. Tỷ tỷ mau nhìn, trong lãnh khố này có một cái cửu giai ma long thiệt. Lam Uyển Nhi kinh hỉ hô lên. Vừa dứt lời, Vương Ly Từ đã vèo một cái xuất hiện bên cạnh nàng. Nhìn ma long thiệt trong lãnh khố đã trải qua xử lý sơ bộ, tinh cơ đạn phân tách hình xiên, nàng lộ ra vẻ si mê, trong đầu đã tự động hiện ra mấy chục loại phương thức nấu nướng. Nguyên liệu nấu ăn thiệt đầu từ trước đến nay đều là chân phẩm, càng không nói đến long thiệt cấp 9, ngay cả Vương Ly Từ đã quen ăn mỹ vị cũng rất hít khi được nếm. Ngay lúc nàng thưởng thức xong, chuẩn bị dọn ra một chút không gian trữ vật, mua sắm cửu giai ma long thiệt. Đột nhiên, cửa nhà kho két một tiếng bị người bên ngoài mở ra, mấy tiếng nói chuyện của ma tộc từ bên ngoài truyền đến, các người cầm ma long thiệt, sau đó đưa đến phòng bao thiên ma số 1. Nhất định phải chú ý, khách nhân số 1 thiên ma vô cùng tôn quý, ngàn vạn lần không được để xảy ra sai sót. Không tốt, hai nàng một chuột trong lòng lộp bộp một cái, vội vàng tìm chỗ ẩn núp, ngay cả ma long thiệt cũng không kịp lấy. Các nàng bên này vừa mới ẩn nấp xong, mấy ma chủ cao lớn thô kệch cũng đã tiến vào khố phòng, mấy người hợp lực nâng cửu giai ma long thiệt liền rời đi. Vương Ly Từ nhìn mà đau lòng không thôi, nước mắt sắp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rơi xuống. Thật vất vả gặp được nguyên liệu chân phẩm, cư nhiên lại mọc cánh bay đi như thế. Không cam lòng, tỷ, làm sao bây giờ? Muốn theo sao? Lam Uyển Nhi nuốt nước bọt, có chút không cam lòng. Nếu đi theo, nói không chừng còn có cơ hội chặn đường. Vương Ly Từ cắn răng, đi theo. Dứt lời, nàng liền xung trận lên trước, ẩn giấu tung tích rồi đi theo. Lam Uyển Nhi và cặn bã chuột lập tức theo sát phía sau. Trong khoảng thời gian này các nàng vẫn luôn ở trong ma vương bảo, đã vô cùng quen thuộc địa hình, độ thông thạo che giấu thủ đoạn và liếm thức của các thủ đoạn cũng tăng vọt, hiển nhiên tung tích càng thêm khó bị ma phát giác. Thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần không gặp ma tộc cấp bậc ma vương hoặc là lãnh chúa ma tộc chuyên tinh dò xét, nếu không ma tộc bình thường rất khó phát hiện được các nàng. Rất nhanh, hai người một chuột đã lần theo một đường đi tới nhà bếp, nằm bò lên đỉnh nhìn trộm bên dưới. Vừa nhìn một cái, trái tim Vương Ly từ lập tức muốn vỡ nát. Đây chính là cửu giai ma long thiệt a hát, nguyên liệu chân quý như thế, bọn chúng lại dùng thủ pháp thô ráp như vậy để xử lý, đây quả thực là phung phí của trời. Đáng tiếc, trong quá trình xử lý nguyên liệu nấu ăn và nấu nướng, mấy ma chủ kia đều chưa từng rời khỏi bếp, từ đầu đến cuối các nàng đều không thể tìm được cơ hội, nếu không, Vương Ly từ nói cái gì cũng phải cứu lấy ma long thiệt cấp 9 kia. Nửa khắc đồng hồ sau, đám ma chủ cuối cùng cũng nấu xong ma long thiệt, bỏ vào trong một dụng cụ hình đĩa thật lớn, một đường khiêng xương phòng thiên ma số 1. Đặt khay xuống, đám ma đầu bếp cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa rời đi. Mà lúc này, khách nhân số 1 của thiên ma vẫn còn chưa tới. Cơ hội tốt, hai nàng một chuột hai mắt sáng ngời, lập tức vô cùng thành thạo cạy cửa tiến vào phòng riêng của thiên ma. Trong nháy mắt, mùi ma long thiệt sau khi nướng chín liền chui vào trong mũi các nàng. Chỉ có thể nói, nguyên liệu nấu ăn đứng đầu không hổ hai chữ đứng đầu, cho dù thủ pháp xử lý vụng về, cũng vẫn có thể giữ lại hương vị 6-7 phần nguyên liệu nấu ăn. Chỉ riêng mùi thơm này, cũng đã đem tất cả sâu bọ thèm ăn của các nàng đều câu ra. Hai nàng một chuột lập tức tham lam nhào tới, đóng gói tất cả dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn lại, cất vào trong túi trữ vật của con chuột lớn. Nhưng mà, đang lúc các nàng chuẩn bị tìm cơ hội rời đi, ngoài cửa lại vang lên thanh âm của một ma nữ, thiếu chủ điện hạ, vừa rồi đa tạ ngài hỗ trợ giải vây, mấy lãnh chúa đại nhân kia uống nhiều quá, thực sự làm người ta chán ghét. Tô Lạp Nhã tiểu thư khách khí rồi, chỉ là việc nhỏ, hà tất phải để trong lòng. Một giọng nam khác cũng theo đó vang lên, âm thanh nghe thì rụt rè quý phái tao nhã, phong độ pâng pâng, có thể mời tiểu thư cùng uống một chén, cũng là vinh hạnh của ta. Ta sai hậu chủ chuẩn bị ma long thiệt, kính xin tiểu thư thưởng thức. Đang khi nói chuyện, hai tên ma tộc một nam một nữ đã đẩy cửa vào phòng thiên ma số 1. Hai ma này, một ma sứ tóc bạc mắt vàng, phong độ nhẹ nhàng, một con mắt rắn màu trắng, vũ mị mê người, chính là Minh Sát thiếu chủ cùng tên giả Tô Nhã ma sử Tô Lạc Nhã. Ủa, Minh Sát thiếu chủ đảo mắt qua bàn, lập tức nhíu mày, rõ ràng có mùi của ma long thiệt, nhưng có thức ăn đi đâu không? Thiếu chủ điện hạ đừng vội, có lẽ là nhà bếp lại chuyển về gia công một lần nữa. Tô Lạp Nhã thấy thế, dường như không muốn gây thêm rắc rối, giải vây nói, nếu đã là uống rượu, cũng không quan tâm ăn cái gì, quan trọng hơn là ăn cùng ai. Được, Tô Lạp Nhã tiểu thư nói chuyện thật là thú vị. Minh Sát thiếu chủ nghe vậy cũng không xoắn suýt nữa, tiếp đó mời Tô Lạp Nhã Nhã ngồi xuống, lập tức lấy từ trong không gian chữ vật ra rượu ngon đã sớm chuẩn bị sẵn, chuẩn bị rót rượu cho nàng. Đây là rượu đặc sắc trong Minh Sát ma thần điện của ta Cửu U Lãnh Phách Tử, rượu này tính tình hơi lạnh, uống thêm mấy ngụm đối với việc rèn luyện thần hồn vô cùng có lợi. Thiếu chủ điện hạ, rượu ngài là rượu ngon, chỉ là thiếp thân thể yếu cốt hàn, không uống được rượu ngon này. Tô Lạp Nhã thiền thiền mỉm cười, cũng đồng dạng lấy ra một bầu rượu, vẫn là uống thiếp thân quán rượu. Đây là mị tô cốt mà quê thiếp mang đến, rượu này nóng tính, có hiệu quả tăng lên hoạt huyết. Ngược lại bổn thiếu chủ suy nghĩ không chu toàn rồi. Động tác rót rượu của Minh Sát thiếu chủ rất hứng thú nói, vậy thì như ngươi mong muốn. Mị tô cốt tử sắc phiếm hồng, tử kình cũng là 10 phần, một chén rượu đi xuống, Minh Sát thiếu chủ nhịn không được mở miệng khen ngợi, rượu ngon, thật khiến bản thiếu chủ nhiệt huyết sôi trào a. Trong lúc ăn uống linh đình, bất chi bất giác hai ma đã uống vài chén rượu vào bụng. Minh Sát thiếu chủ dần dần nhiệt huyết trên đầu, ánh mắt càng ngày càng mê ly, ánh mắt nhìn về phía Tô Lạp Nhã cũng càng ngày càng tràn ngập tính công kích, bắt đầu động tay chân. Thiếu chủ điện hạ, ngài đừng như vậy, ta bán nghệ không bán thân. Tô Lạp Nhã tiêm tố tay chống vào lồng ngực của nó, có chút nửa đẩy nửa đang kháng cự. Ha ha ha, người càng kháng cự, ta càng thích. Dưới tác dụng của mị tố cốt, động tác của Minh Sát thiếu chủ dần dần trở nên không kiêng nể gì cả, bắt đầu hiện nguyên hình. Nhưng mà, hộ vệ của ngài đều ở bên ngoài. Tô Lạp Nhã oán giận nói, chuyện này nếu truyền ra ngoài, người bảo ta về sau còn làm vũ cơ thế nào? Chuyện này dễ thôi. Thiếu chủ Minh Sát truyền âm cho hộ vệ, ta và Tô Lạp Nhã tiểu thư có chút chuyện quan trọng muốn bàn, các ngươi đều rời đi trước đi. Nói xong, cổ tay hắn đảo một cái, liền lấy ra một ma kỳ u lãnh, run tay ném ra. Hống, từng trận long ngâm trầm thấp vang lên, đường vân màu vàng trên u lãnh ma kỳ trong nháy mắt sống lại, bất quá trong chớp mắt, liền hóa thành 8 đầu long ảnh hơi mở phân hóa ra. Ma kỳ u lãnh cũng theo đó chia ra làm 8. Hóa thành trận kỳ hình tam giác 8 góc có tơ vàng quấn quanh, mỗi trận đều tự trấn thủ một phương. Sau một khắc, liền có đạo đạo hào quang trận pháp răng khắp nơi, bao phủ cả gian phòng vào trong, triệt để cách ly với bên ngoài. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, âm thanh la hét còn đứt quãng từ ngoài cửa sổ truyền đến, tiếng nói chuyện phiếm triệt để biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trận kỳ này tên là U Minh Bát Long Kỳ, chính là một kiện nửa bước chân ma khí đứng đầu nửa công nửa thủ, có thể ngăn cách dò xét, lại có thể thủ hộ bản thân, cho dù là ma vương cường công, cũng không thể làm gì trong chốc lát, thậm chí không cẩn thận còn có thể bị phản sát. Minh Sát thiếu chủ có chút đắc ý giới thiệu, nửa bước chân ma khí a. Trong ánh mắt Tô Nhã lóe lên một tia tham lam, trên mặt lại cười nói, thật không hổ là Minh Sát thiếu chủ, nội tình nhà này rất hùng hậu. Có điều, nửa bước chân ma khí này cũng có khí linh, người ta bị nó nhìn qua thật không có ý tứ. Đây là việc nhỏ, huống chi U Minh Bát Long Kỳ này chỉ biết đề phòng ngoại bộ xâm lấn, đối nội, tự nhiên sẽ không quấy nhiễu. Minh Sát thiếu chủ nói, liền đặc biệt phân phó khí linh một câu, người đem tất cả lực chú ý đặt ở bên ngoài, ý thức không cho phép nhìn trộm tình huống trong phòng khách. Vô luận bên ta phát sinh chuyện gì, đều không được đem lực chú ý quét qua. Vâng, thiếu chủ, U Minh Bát Long Kỳ nhu thuận nói. Thiếu chủ, ngài thật là có lòng. Tô Nhã sờ sờ trong lòng, dường như lúc này mới yên lòng, lập tức thuận thế đổ vào trong ngực Minh Sát thiếu chủ, ngài cần phải thương tiếc ta. Chờ ngươi nếm qua tư vị của bản thiếu chủ. Lưỡng ma thân ảnh quấn dao, các loại tràng diện thiếu nhi không thích hợp nhất thời bắt đầu cùng nhau trình diễn. Chuyện này khiến hai nữ một chuột ở trong ngăn tủ kích động đến hỏng mất. Các nàng quanh năm bôn ba trốn tránh bên ngoài, các loại thủ đoạn liếm thức đã sớm rèn luyện đến xuất thần nhập hóa, hơn nữa không gian năng lực cặn bã thử, có thể đem bộ phận không gian chung quanh chỗ ẩn thân hơi hơi vặn vẹo, ngăn cách dò xét. Ỷ vào người bên ngoài rất khó phát hiện hành tung của các nàng, hai nàng tranh nhau lách qua khe hở của tủ, đều là một bộ dáng ngây thơ khiến cho ta kiến thức. Tuy nhiên dù sao vị trí có hạn, chỉ có thể dung nạp một người nhìn lén. Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi tranh nhau tới tranh lui, chuyển tới chuyển lui, chẳng những xem không đã nghiền, còn rất dễ dàng bại lộ hành tung. Lấp một hồi, hai người liền dứt khoát không chen chúc nữa, trực tiếp móc ra thiên cơ lưu ảnh bàn bắt đầu ghi hình, chuẩn bị giữ lại sau khi về nhà từ từ xem. Nói không chừng còn có thể bán cho người khác xem một lần thu phí 100 tiên tinh gì đó. Theo tình hình chiến đấu càng ngày càng xâm nhập, giống như cuồng phong mưa rào kịch liệt, các loại ô môn uế ngữ cũng bắt đầu phiêu đãng trong phòng bao. Bỗng dưng, động tác của Minh Sát thiếu chủ cứng đờ, phát ra tiếng gầm giận dữ, tiện nhân nhà ngươi, ngươi đã làm gì bản thiếu chủ? Hi hi, thiếu chủ điện hạ chớ kích động, Tô Lạp Nhã vẫn là bộ dáng quyến rũ tận xương kia, tiếng cười kiều mị mềm yếu, ngữ khí lại ung dung, cái thiên cơ tỏa hồn đinh này cũng là đạo khí đứng đầu, một khi đâm vào thần hồn của ngài, sẽ khiến thần hồn của ngài tê liệt. Hôm nay, ngay cả nửa điểm thần niệm và ma công ngươi cũng không dùng được. Hơn nữa, thiên cơ tỏa hồn đinh này còn có thể ngăn cản thần hồn của ngươi chạy trốn, ngươi muốn bỏ chạy cũng không có khả năng. Ngươi, Minh Sát thiếu chủ vừa sợ vừa lo, ngay cả tiếng mắng chửi cũng giận rõ, ngươi thật to gan. Ta chính là người thừa kế đích mạch của Minh Sát ma thần, là ma thần tương lai. Sao ngươi dám đối với ta như thế? Ngươi không sợ lửa giận của tổ thần sao? Hi hi, cũng được, nể tình ngươi rất uy mãnh. Ta sẽ để cho ngươi chết cho rõ ràng. Tô Lạp Nhã nói xong, cổ tay khẽ đảo, một thanh dao găm đen thui xuất hiện trong lòng bàn tay nõn nà của nàng. Đó là một thanh ma chủy cấp đạo khí, ngoại hình tinh xảo, sáng bóng mờ ảo, thoạt nhìn cực kỳ tầm thường nhưng lại lộ ra khí tức nguy hiểm chí mạng. Thấy thế, trong lòng thiếu chủ Minh Sát biết không ổn, lập tức muốn chạy. Nhưng mà, hôm nay thần hồn của nó và ma công đều đã tê liệt, ngay cả một chút ma khí cũng không điều động được, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay Tô Lạp Nhã. Nhưng vừa xoay người một cái, chủy thủ của Tô Lạp Nhã đã cắt đứt yết hầu của nó, sau đó thuận tay đâm một cái, lại đâm thủng trái tim của nó. Ai bảo ngươi mang Minh Sát chân ma trùng, bị ma tôn đại nhân nhà chúng ta nhìn chúng chứ? Lúc làm những điều này, trên mặt nàng ta luôn mang theo ý cười, thanh âm ngọt ngào quyến rũ, bất quá ngươi yên tâm, Minh Sát ma thần nhà ngươi khẳng định sẽ vì ngươi mà báo thù. Chỉ tiếc là, hi hi hi, chúng ta nhất định sẽ khiến nó cho rằng là nhân tộc tiên triều bên kia hạ thủ. Ngươi hiểu chưa, nhân tộc, ma tôn, hai mắt Minh Sát thiếu chủ lồi ra, biểu lộ dữ tợn. Đến lúc này, nó chỗ nào còn có thể không rõ là chuyện gì xảy ra. Đây rõ ràng là kế một đá hai chim, một mặt có thể xử lý nó, lấy được Minh Sát chân ma trùng, thuận tiện còn có thể vu oan cho tiên triều, dẫn phát tiên triều cùng tổ thần tranh chấp, đồng thời suy yếu thực lực tiên triều cùng tổ thần. Phải biết rằng, Minh Sát chân ma trùng chính là căn cơ để thành tựu ma thần. Chính là tổ thần phế đi rất nhiều sức lực mới có thể từ trong cơ thể mình thoát ra. Một khi bị cướp đi, cho dù là tổ thần, cũng rất khó ngưng tụ ra viên thứ hai. Đến lúc đó, Minh Sát ma thần nhất mạch này của chúng nó, nói không chừng sẽ đứt đoạn truyền thừa ma thần này. Nó gần như có thể tưởng tượng được, sau khi tổ thần biết được chuyện này, sẽ tức giận cỡ nào. Nhân tộc ma tôn này thật sự là độc ác, đáng tiếc, chính là suy nghĩ cẩn thận thì như thế nào. Hiện giờ cổ họng của nó bị cắt đứt, trái tim cũng bị đâm thủng một lỗ, ngay cả nói chuyện cũng đều lọt gió, cũng chỉ là dựa vào khí lực mạnh mẽ của ma tộc cấp lãnh chúa chống đỡ, mới không có trực tiếp tử vong, còn đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Tô Lạc Nhã biến thái đem toàn bộ yếu hại trên người Minh Sát thiếu chủ đều đâm một lần. Cho dù Minh Sát thiếu chủ có thực lực cấp lãnh chúa, cũng không nhịn được tàn hại như thế, rốt cục vẫn là một mạng ô hô. Hơn nữa, thần hồn của nó vẫn bị đóng chặt trong thân thể, căn bản không cách nào chạy trốn. Sau khi giết chết Minh Sát thiếu chủ, Tô Lạc Nhã mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi chủy thủ, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, tiện nhân âm xà, người đến ngày chết rồi. Chờ đó cho ta, dứt lời, nàng trực tiếp thu thi thể Minh Sát thiếu chủ vào, xốc bàn lên, lục lọi trên mặt đất. Cũng không biết nàng đụng cơ quan gì, bỗng dưng, gạch đá trên mặt đất lặng yên không một tiếng động dịch chuyển ra, lộ ra một đường hầm tối như mực. Rất hiển nhiên, ám đạo và cơ quan này đều là nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Nàng không chút do dự nhảy xuống phía dưới, thân hình lập tức biến mất trong đường hầm tối, cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy trốn. Cái này, nhìn một màn này, Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi trốn ở trong ngăn tủ đều trợn mắt há hốc mồm. Một loạt chuyển biến này cũng quá đột ngột, quá đáng sợ đi. Rõ ràng hai người vừa rồi còn ở bên kia không thể miêu tả, tại sao bỗng nhiên lại biến thành như vậy. Ma nữ kia cũng quá hung tàn cùng đáng sợ. Hơn nữa, cái này làm sao đột nhiên lại nhấc lên ma tôn cùng tiên triều chứ? Rõ ràng ngay ở bên cạnh, hai người bọn họ lại sửng sốt không theo kịp tiết tấu, cảm giác đầu óc đã sắp không đủ dùng. Không tốt, nàng muốn hãm hại tiên triều chúng ta, ngàn vạn lần không thể để nàng thành công. Đầu óc Phương Ly Từ ong ong, bỗng nhiên liền phản ứng lại. Mắt thấy đường hầm kia sắp đóng lại, nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lôi kéo Lam Uyển Nhi cùng cặn bã chuột tiến vào mật đạo, một đường truy tung tới. Vòng vèo vèo đuổi theo một hồi lâu, đầu óc của Vương Ly Từ rốt cuộc chậm rãi tỉnh táo lại, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện gì to tát. Nàng làm ra chuyện lớn như vậy, hiện tại nhất định là muốn vụng trộm ra khỏi thành. Mà tin tức Minh Sát thiếu chủ chết đi căn bản giấu không được bao lâu, một khi bị phát hiện, huyết sắc ma vương bảo này tất nhiên sẽ phong bảo, vậy U Minh Tử Kim Liên chẳng phải là không lấy được rồi. Ly Từ tỷ tỷ, nếu không như vậy, tỷ đi lấy U Minh Tử Kim Liên, mặc kệ nó có quen hay không, cứ cầm trước rồi nói tiếp. Lam Uyển Nhi đề nghị, ta và cặn bã chuột cùng nhau tiếp tục đuổi theo ma nữ kia. Tỷ yên tâm, cặn bã chuột nhớ kỹ hương vị của nàng chạy không thoát đâu. Đến lúc đó tỷ cứ theo ký hiệu khí tức của ta đến tìm ta là được. Hai nàng hùn vốn gây án cũng không biết bao nhiêu lần, sớm đã tâm hữu linh tê, lúc này bắt đầu chia nhau hành động. Khi Vương Ly Từ đến hầm của U Minh Tử Kim Liên trong hầm ngầm, phát hiện nó đã nở rộ 8-9 phần, tuy rằng không phải là thời cơ hái lượm tốt nhất, nhưng dược hiệu cũng đã tích góp được 7-8 phần, cũng có thể miễn cưỡng thu. Nàng cũng không có thời gian tiếc nuối, vội vàng thu lại U Minh Tử Kim Liên, ngay lập tức đuổi theo ký hiệu khí tức Lam Uyển Nhi, một đường rời khỏi huyết sắc ma vương bảo. Lại hướng đông tiến thêm hơn trăm dặm, đến một mảnh rừng núi hoang vắng ở ma giới, nàng mới rốt cục đuổi kịp Lam Uyển Nhi. Giờ phút này, Lam Uyển Nhi đang thu liếm khí tức mai phục bên ngoài một chỗ thung lũng. Bên cạnh nàng, cặn bã chuột đang thi triển thiên phú chủng tộc, không gian vặn vẹo bảo vệ nàng ở trong đó. Nếu không có Lam Uyển Nhi lưu lại ký hiệu khí tức đặc biệt, ngay cả Vương Ly Từ cũng chưa chắc có thể tìm được nàng. Hai nữ một chuột lại lần nữa hội hợp, nàng ta gửi tín hiệu, hình như đang đợi ai đó. Lam Uyển Nhi lặng lẽ truyền âm cho Vương Ly Từ, giải thích tình hình trước mắt cho nàng ta, ánh mắt lập tức nhìn về phía trong thung lũng. Vương Ly Từ nhìn theo ánh mắt của nàng, quả nhiên nhìn thấy vị trí bí mật của ma nữ kia đang ẩn nấp trong thung lũng, lặng lẽ ẩn núp không lên tiếng. Chiếc váy đỏ tươi trên người nàng cũng đã đổi thành trang phục màu đen rất đẹp mắt, thoạt nhìn tương đối cẩn thận. Hai người một chuột nặc tung mà đi, từng chút một sờ tới vị trí ma nữ ẩn thân kia, chuẩn bị tìm thời cơ, bắt được ma nữ to gan lớn mật kia. Vô luận như thế nào, các nàng đều phải đem tình huống rõ ràng mới được. Mà chỉ cần bắt được ma nữ kia, liền cái gì cũng biết. Nhưng mà, các nàng còn chưa tới gần, trong thung lũng chợt có một đạo dao động không gian tối nghĩa xẹt qua, ngay sau đó, một vị lão giả áo xám từ trong gợn sóng không gian cất bước đi ra, đi tới trước mặt Tô Lạc Nhã. Đó là một ông lão râu tóc hoa râm, ánh mắt đầy nham hiểm, khí chất lạnh lẽo, trông rất khó dây vào. Bởi vì ở trên địa bàn của ma tộc, hắn xuất hiện rất ít xuất hiện, ngoại trừ một đạo gợn sóng không gian kia, toàn thân ngay cả một tia khí tức cũng không tiết lộ ra ngoài, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta không dám khinh thường. Đại nhân, Tô Lạc Nhã hưng phấn thi lễ, mọi việc đều nằm trong kế hoạch. Nói xong, nàng liền lấy thi thể của Minh Sát thiếu chủ ra khỏi không gian chữ vật. Những hộ vệ kia của Minh Sát thiếu chủ hẳn là rất nhanh sẽ phát hiện ra đã xảy ra chuyện. Binh quý thần tốc, lão giả áo xám quyết định thật nhanh, lập tức bày trận kỳ ngăn cách nơi đây, phòng ngừa năng lượng tiết ra ngoài, lập tức móc ra một phù lệnh màu đen đã sớm chuẩn bị, đầu ngón tay dùng sức bóp nát phù lệnh kia. Trong nháy mắt, u ám âm u minh sát khí liền phun ra ngoài, hóa thành một vòng xoáy màu đen bao phủ thi thể minh sát thiếu chủ vào trong đó. Cỗ minh sát khí này bàng bạc mà minh mông, đã cô đọng đến tình trạng gần như thực chất, cực kỳ khó khống chế. Lão giả áo xám hao tâm tổn trí mới miễn cưỡng khống chế được chúng. Ở dưới bao bọc của bọn chúng, thần hồn trong cơ thể minh sát thiếu chủ bị đóng lại, cùng với nhẫn chữ vật đều bị tách ra từng chút một. Mà đồng thời bị tách ra, còn có một viên ma tinh long lanh như hắc bảo thạch. Ma tinh kia quanh thân ma khí lượn lờ, tản mát ra uy thế cường hoành vô cùng, tựa như ma thần giáng lâm, dù chỉ liếc mắt nhìn cũng khiến người ta không nhịn được mà tê cả da đầu. Rất hiển nhiên, đây chính là minh sát chân ma trùng. Nhìn thấy nó, lão giả áo xám thần sắc vui vẻ. Bất chấp hao tổn tâm thần, hắn vội vàng lấy ra hộp nhỏ đặc chế đã chuẩn bị từ trước, phong ấn viên minh sát chân ma trùng vào trong. Cùng lúc đó, thi thể của minh sát thiếu chủ cũng bị vơ vét đến sạch sành xanh, chỉ có nhẫn chữ vật bởi vì có liên kết với thần hồn của minh sát thiếu chủ, tạm thời chỉ có thể để cùng một chỗ. Vì minh sát chân ma trùng này, mà tôn hiển nhiên là hao phí tâm huyết cực lớn, từ trước đây rất lâu đã bắt đầu kế hoạch, nếu không, không đến mức chuẩn bị đầy đủ như thế, mỗi một bước đều giống như sớm có tính kế. Chỉ có điều đại khái ma tôn nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn hao hết tâm tư bày ra cục diện, lại đúng lúc bị nhóm người Vương Ly Từ đụng phải, còn bị thiên cơ lưu ảnh bàn ghi chép lại toàn bộ quá trình. Tô Nhã ma sứ, người cầm thi thể của minh sát thiếu chủ, dựa theo kế hoạch đi tới căn cứ của tiên số 3, như vậy nhiệm vụ của ngươi mới xem như hoàn thành. Lão giả áo xám phân phó nàng nói, mà chúa công thì sẽ kiềm chế minh sát ma thần, để tiến hành bước kế hoạch tiếp theo. Đại nhân ngài yên tâm, Tô Nhã ma sứ lần nữa thu hồi thi thể, giống như trước đó ẩn nấp hành tung, nhanh chóng tiềm hành rời xa thung lũng. Mà lão giả áo xám tiện tay xé mở không gian, biến mất ngay tại chỗ. Đám người này thật quá tệ, chính bọn họ làm chuyện xấu nhưng lại phải dựa vào chúng ta. Lam Uyển Nhi tức giận dậm chân, tỉ tỉ, chúng ta mau đuổi theo ma nữ kia, bắt nàng lại giao cho Tuy Vân công chúa xử trí. Chuyện này tuyệt đối không thể để bọn chúng toại nguyện được. Dám hãm hại tiên triều, phải bắt bọn chúng trả giá. Mặc dù ma nữ kia tựa hồ có tu vi thần thông cảnh, bất quá, các nàng Lam Uyển Nhi cũng không sợ. Lấy thực lực của các nàng bây giờ, bình thường thần thông cảnh căn bản không phải là đối thủ của các nàng, có thể làm cho các nàng kiêng kỵ, cũng chỉ có lăng hư cảnh. Vụ oan hãm hại tiên triều, tuy rằng tính chất ác liệt, nhưng tạm thời không vội. Vương Ly Từ nhăn mũi, hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, trong lòng mơ hồ có một ý tưởng, ta cảm thấy minh sát chân ma trùng kia dường như càng quan trọng hơn. Trong khoảnh khắc nó đi ra, huyết mạch của ta bắt đầu sao động không thôi, suýt chút nữa là ta không nhịn được nhào tới một ngụm nuốt chừng nó. Đây là kích động chưa từng có, thứ đó tuyệt đối phi thường, vô cùng trọng yếu. Không được, chúng ta trước tiên phải đi đuổi theo minh sát chân ma trùng kia đã. Tứ thúc ta đã từng nói, địch nhân càng hao hết tâm tư muốn làm được thường càng trọng yếu, chúng ta nhất định không thể để cho chúng đạt được mục đích. Ta có một trực giác, nếu để cho ma tôn có được minh sát chân ma trùng này, sợ là sẽ xảy ra đại sự. Nhưng mà tỉ tỉ, đó là lăng hư cảnh đại lão a. Lam Uyển Nhi trong lòng có chút chột dạ, trước tiên không nói chúng ta có thể đuổi kịp hay không, cho dù chúng ta dựa vào cặn bã chuột đuổi tới hắn, cũng đánh không lại. Hiện tại đang ở trên địa bàn của ma tộc, lăng hư lão đầu kia chắc chắn không dám triển khai toàn bộ độn tốc, như vậy động tính quá lớn, khẳng định sẽ đưa tới phiền toái, mà liên tiếp xé rách không gian chạy đi hắn khẳng định cũng không chịu nổi, còn dễ dẫn tới kẻ địch. Vương Ly Từ có kinh nghiệm hoạt động phong phú của kẻ địch, rất nhanh đã làm rõ mạch suy nghĩ. Không gian xé rách và thi triển độn pháp đều sẽ lưu lại dấu vết, chúng ta dựa vào chuột cạn bã đối với dấu vết không gian lưu lại, cộng thêm mùi vị truy tung, hẳn là có thể đuổi kịp lão nhân kia. Đến lúc đó, ta có một kế, có thể trảm lăng hư. Không gian vết tích cùng hương vị sẽ rất nhanh tiêu tán, chúng ta đừng chậm trễ nữa, vừa đuổi vừa nói. Vương Ly Từ bình thường nhìn như ngoài ăn ra thì chẳng thèm để ý gì cả, nhưng đến thời khắc mấu chốt, lại nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, cũng càng quả quyết hơn. Không thể không nói, nàng và Vương Ngao có thể tốt như vậy, không phải không có nguyên nhân. Sau khi quyết định, Vương Ly Từ bắt đầu mang theo cặn bã chuột cùng với Lam Uyển Nhi cùng nhau truy tung lão già. Quả nhiên như nàng sở liệu, hồi bào lão đầu không dám liên tục sử dụng xé rách không gian di chuyển trên địa bàn của ma tộc mà cẩn thận tiềm hành, dọc đường cẩn thận tránh được lãnh địa ma tộc tụ tập, khiến gã rẽ ngang rẽ dọc. Vương Ly Từ cõng Lam Uyển Nhi, ôm cặn bã chuột phiên bản thu nhỏ, chân đạp bán tiên khí hiển nguyệt phi độn sát đất, đuổi theo dấu vết không gian lưu lại. Mãi cho đến hơn trăm dặm, cặn bã thử cuối cùng lại ngửi được mùi của hắn. Trong ba phen mấy bận, cũng không biết đuổi theo bao nhiêu lộ trình, đám người Vương Ly từ dần dần nắm rõ quỹ tích hành động của đối phương. Rốt cục, bị các nàng bắt được một lần cơ hội. Trong một sơn cốc vắng vẻ không ma, lão giả áo xám ở trong bóng đêm dựng doanh trướng, đốt lửa trại, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm mới tiếp tục lên đường. Hắn ngồi xếp bằng, vừa điều trị huyền khí trong cơ thể vì tiêu hao mà có chút hỗn loạn, vừa nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù trước đó đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng điều khiển minh sát khí kia bóc ra khỏi ma trùng thật sự quá tổn hại tâm thần, về sau hắn lại một đường tiềm hành, tinh thần căng thẳng, thủy chung không thể tĩnh dưỡng tốt, tinh thần hao tổn một mực không thể khôi phục lại. Lúc này, xem như hắn khó có thể thư giãn một chút thời gian tinh thần. Ánh lửa yếu ớt chiếu rọi trên mặt hắn, ấm áp, làm cho người ta mang đến vài phần an tâm. Cũng chính vào lúc này, một nữ hài tử dơ bẩn toàn thân lảo đảo chạy tới. Mặc dù đã che giấu rất nhiều, nhưng gương mặt kia rõ ràng chính là Lam Uyển Nhi một đường theo Ly Tử đuổi tới. Lam Uyển Nhi còn chưa tới gần, lão giả áo xám đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào cô bé kia, ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở địa bàn ma tộc? Lão tiền bối áo xám bẩn thỉu, cứu mạng. Lam Uyển Nhi thấy hắn, lập tức như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vừa mừng vừa sợ nhào tới, ta là đệ tử tinh anh của nhân tộc Tiên Cung, gặp phải quân địch khi chấp hành nhiệm vụ điều tra, rời đi với đại đội. Cũng may ta may mắn thoát được sau một trận kịch chiến. Cút, lão giả áo xám phất ống tay áo một cái, Lam Uyển Nhi còn chưa kịp nhào tới liền trực tiếp đẩy nàng ra ngoài. Uy, chiêu thức mất linh, Lam Uyển Nhi cảm thấy buồn bực, Ly Từ tỷ tỷ không phải nói sắc dụ thật ra rất đơn giản sao? Ma nữ người ta không phải rất nhẹ nhàng liền sửa chữa minh sát thiếu chủ sao? Lão tiền bối hôi thối thối hoắc lại bẩn thỉu, cứu ta đi. Lam Uyển Nhi liếc mắt mị nhãn vụng về. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt tiên ma hợp tác cùng đối kháng ngoại vực yêu ma, tiên ma chúng ta một nhà a. Chỉ cần tiền bối nguyện ý cứu ta, ngài muốn người ta làm gì cũng được. Nói xong, nàng lon ton lại gần, sắc mặt hôi bào lão giả đen lại, nhà đầu ngốc, ngươi thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Nói xong, gã vung tay lên, ngưng tụ ra một u minh ma chảo, cách không bóp cổ Lam Uyển Nhi. Nhưng kế dụ dỗ trảm lăng hư lập tức tuyên cáo thất bại. Nhà đầu coi như người đảo, hồi bào lão giả nghiêm mặt, chuẩn bị giết người diệt khẩu, nhưng khóe mắt liếc qua thoáng thấy Lam Uyển Nhi ném ra một cái phù lục. Nhưng hắn cũng không quá để ý, trong tay một nha đầu tử phủ cảnh nho nhỏ, có thể có cái gì? Ý nghĩ này của hắn còn chưa suy nghĩ xong, phù lục liền răng rắc một tiếng vỡ vụn. Một đạo năng lượng khủng bố hủy thiên diệt địa trong nháy mắt mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một nắm đấm màu vàng ngưng tụ như thực chất, đánh tới lão giả áo xám kia. Chỉ là một quyền vô cùng đơn giản. Nắm đấm màu vàng tản mát ra uy thế lại vô cùng đáng sợ, tựa như tất cả lực trong thiên địa đều hội tụ vào trong một quyền này. Nơi quyền phong đi qua, không gian không ngừng sụp đổ, tiếng oanh minh đáng sợ vang vọng đất trời. Cái này làm sao có thể? Sắc mặt lão giả áo xám đại biến, trong nháy mắt ý thức được không ổn, vội vàng không kịp chuẩn bị, lão cũng chỉ có thể vội vàng phòng ngự. Oanh, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, hắn giống như một miếng rẻ rách bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ nghiền nát. Ngay cả thần hồn cũng thiếu chút nữa bị đánh tan, trong miệng càng điên cuồng phun máu tươi. Giờ này khắc này, trong đầu hắn chỉ còn lại một tiếng mắng chửi phẫn nộ. Chà, một kích của chân tiên, nhưng nguy cơ còn chưa chấm dứt. Ngay khi hắn giãy giụa muốn ổn định thân thể, lấy lại quyền khống chế thân thể, tay Vương Ly Từ nắm Yển Nguyệt đao bán tiên khí lăng không chém ra một đao. Một ánh đao như trăng bạc lập tức vụt ngang trời cao, khí phách mạnh mẽ, phong mang tất lộ, dường như muốn chém cả trời đất thành hai nửa. Ta có một đao, có thể chém lăng hư. Chương 211, ta thật sự muốn yên lặng nghỉ hưu. Bán tiên khí, nhìn thấy Hiển Nguyệt đao tản mát ra uy thế khủng bố, con người lão giả áo xám co rút lại, trong lòng chửi ầm lên lần nữa. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện biến thái tử phủ cảnh, không nói có thể lấy ra chân tiên nhất kích, lại có bán tiên khí. Cái này cũng quá con mẹ nó khi dễ người rồi. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ kịp chống đỡ một tầng cương khí hộ thể. Ánh đao như giải lụa kinh hồng kia đã rơi vào trên người hắn. Oanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc ầm ầm nổ tung, cương khí hộ thể lão giả áo xám trong lúc vội vã chống đỡ kia lập tức bị chấn vỡ, cả người lão cũng bị oanh như đạn pháo bay ngược ra sau. Lão già hôi bào bẩn thỉu thối hoắc bẩn thỉu, bổn cô nương liều mạng với ngươi. Lúc này, sắc dụ không thành, Lam Uyển Nhi hổn hển cũng vọt trở về. Uy lực một kích chân tiên vừa rồi quá mức cường hãn, nên nàng đứng gần tự nhiên không thể tránh khỏi bị dư chấn ảnh hưởng. Cho nên nàng mới chậm một chút mới chạy tới. Mà bên cạnh nàng, giờ phút này còn đi theo một con khôi lỗi chiến đấu thần thông cảnh. Khôi lỗi kia trước Lam Uyển Nhi một bước xông lên phía trước, tấn công mạnh vào lão giả áo xám. Khôi lỗi chiến đấu này, chính là khôi lỗi chấn tộc của Tuy Vân Tam Phẩm Lam Thị, đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Gia tộc nhịn đau lấy nó ra, vì bảo vệ Lam Uyển Nhi tiềm lực cao lại thích gây sự khắp nơi. Nhiều năm như vậy, nó vẫn không phát huy ra tác dụng gì, cho đến lúc này, rốt cuộc mới thể hiện ra uy lực của khôi lỗi thần thông cảnh. Con rối này rất rõ ràng là Tuy Vân Lam Thị không biết đào ra từ di tích nào, mang theo đặc sắc thần Vũ Hoàng Triều rất rõ ràng, mặc dù đã bị khâu vá vá mấy lượt nhưng sức chiến đấu thể hiện vẫn mạnh hơn thần thông cảnh sơ kỳ bình thường một chút. Thừa dịp khôi lỗi thần thông cảnh dây dưa với lão giả áo xám, Lam Uyển Nhi hất cổ tay lên, cũng tế ra một kiện đạo khí. Đó là một thanh loan đao hình trăng tròn, thân đao đường cong chắc nịch, tựa như trăng tròn, tên là Sóc Nguyệt. Thanh loan đao hình trăng tròn này xuất phát từ khố phòng của căn cứ tiên số 3. Lam Uyển Nhi ở trong một đợt đại thắng trước đó cũng đạt được điểm công huân xa xỉ, nhưng khoảng cách đến trao đổi đạo khí còn kém một chút, vẫn là Vương Ly từ vận dụng điểm công huân còn lại, mới giúp nàng đổi được. Dưới sự khống chế của thần niệm của nàng, đao của Sóc Nguyệt qua lại như gió, lưỡi đao hình vòng cung tản ra uy thế sắc bén, bao quanh lão giả áo xám liền triển khai tấn công hắn liên miên không dứt. Một người một khôi lỗi phối hợp, lão giả áo bào xám thân chịu trọng thương lại bị nàng ngạnh kháng. Thừa dịp khe hở này, một kích tụ lực vừa mới phát ra của Vương Ly từ lại điều chỉnh khí tức, lần nữa vung đao xông tới. Yển Nguyệt đao trong tay, lực lượng huyết mạch toàn thân nàng bị điều động đến cực hạn, một hư ảnh thao thiết cực lớn giống như thực chất bỗng nhiên hiện lên sau lưng nàng, uy áp kinh khủng thông thiên triệt địa. Ở dưới hư ảnh pháp tướng này phụ trợ, khí chất vốn ngây thơ của nàng cũng trở nên dã man bá đạo tựa như thái cổ hung thú. Ngay cả thanh Yển Nguyệt đao cực lớn trong tay nàng, dưới hư ảnh pháp tướng tăng thêm này cũng giống như trở nên càng thêm bá đạo. Nàng vung Yển Nguyệt lên, đối với lão giả áo xám chính là một trận đao pháp chúc Tết. Đối với Vương Ly Từ mà nói, các loại chiêu thức tinh diệu căn bản chính là vô nghĩa, từ trước đến nay nàng thờ phụng đủ lực lượng là có thể nghiền ép hết thảy. Giờ phút này tư chất huyết mạch của nàng đã đạt đến cấp bậc thiên nữ, tuy chỉ có tu vi tử phủ cảnh trung kỳ, nhưng cấp độ thức tỉnh huyết mạch đã đạt đến tầng thứ 8 kinh khủng, so với thần thông cảnh bình thường còn mạnh hơn một bậc, đã hoàn toàn đủ lực lượng khống chế bán tiên khí. Dưới lực lượng kinh khủng của thân thể, uy lực của bán tiên khí Yển Nguyệt trọng hình bị nàng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi một đao chém xuống đều có thể phá núi đoạn hải. Thực lực như thế mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ thần thông cảnh bình thường, gần như đã có thể so với sức chiến đấu của thần thông cảnh trung hậu kỳ. Nếu là lão giả áo xám vẫn đang ở thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên Vương Ly Từ không uy hiếp được hắn ta, nhưng đầu tiên hắn ta là vì bóc tách minh sát chân ma chủng tiêu hao lượng lớn thần niệm, sau đó lại gặp phải một đòn của chân tiên, một mạng 10 phần đã mất 9 phần 10, đã là trạng thái tàn huyết. Kết quả lúc này, hết lần này tới lần khác lại đón đầu một lần tụ lực công kích của Vương Ly Từ, tuyết lại thêm xương, sợi máu trực tiếp trở nên tràn ngập nguy hiểm. Thật chỉ còn lại có một tầng da máu. Dưới trạng thái như thế, tao ngộ hai nữ một khôi lỗi vây đánh, lão giả áo xám cơ hồ là hoàn toàn bị động chịu đòn. Ánh đao thấp thoáng, sắc mặt y vốn trắng bệch giờ đã trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng huyết sắc loang lổ, nhìn thê thảm vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.